Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, 7 năm sau, 9, chương 322, 7 năm sau, 9, Tử Biến Thái, ngươi nên có điểm tự mình hiểu lấy đi, mau cút trở về, nàng cho rằng nói như vậy, đàn cửu khẳng định có điểm nhi minh bạch, ai biết nàng nói sao. Hắn vậy mà thật sự theo tu di giới tử phù Lý Lục ra một mặt rách tung tóe gương đến. Nói mau, hắn đem gương đưa cho nàng. Trọng Quỳ choáng váng, nhìn nhìn gương, lại nhìn nhìn hắn, không thể nào, hắn chẳng lẽ thật sự không hiểu. Chưa từng gặp quá có người ra mặt có thể hậu thành như vậy. Các quốc gia đều ở tu kiến dài thành, nhưng là toàn bộ cộng lại, cũng không tất có mặt hắn ra hậu đi. Như vậy lấy hảo, Trọng Quỳ đem gương ở hắn thủ linh phiên một cái chuyển. Đối với hắn mặt mình, hảo hảo xem, nói xong bỏ qua cho ngươi hắn. Đi đến hậu viện, đàn cửu cầm gương, thấy bên trong chiếu ra một người mặt. Hắn đối mặt mình cũng không quen thuộc, bởi vậy quay đầu nhìn thoáng qua. Không có khác nhân, mới xác định kia quả thật là của chính mình mặt. Hắn, khi dễ của nàng nhân, là hắn. Xú nha đầu dám nói bậy, đàn cửu xoay người, thấy ngốc mao nhất bật nhảy dựng đi tới, liền hỏi, ngốc mao, ta khi dễ nô lệ sao? Ngốc mao sửng sốt, sau đó lòng căm phẫn điền dung nhảy lên, trên đỉnh đầu mao đều nổ tung, ai, ai dám như vậy nói bậy? Chúng ta anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái đàn cửu đại nhân, sao lại khi dễ nô lệ? Truyền ra đi mặt hà tồn. Nghe xong lời này, đàn cửu cảm thấy thấp phần có đạo lý. Nô lệ dám nói bậy, đàn cửu một phen ném gương. Liền đuổi kịp Trọng Quỳ bước chân. Đi hậu viện, Trọng Quỳ chính ra sức đem thi thể chuyển đến nghiêu trên lưng. Tha đến hậu sơn hủy thi diệt tích. Hai cái đại nam nhân hơn nữa khổng lồ linh thú. Đối với Trọng Quỳ mà nói, quả thật hình thể khổng lồ. Thật vất vả nhi mới di chuyển một chút. Xem nàng mệt đến đại hãn đầm đìa, đàn cửu hơi hơi nhíu mày, sau đó một tay kết ấn, không biết niệm nhất cái gì chú ngữ, kia trên đất nằm hai người bỗng nhiên đứng lên. Mà ơi, Trọng Quỳ vừa khéo kéo trong đó một người cánh tay, người này đột nhiên đứng lên, sợ tới mức nàng chết khiếp. Nàng đời này, còn chưa thấy qua loại này xác chết vùng dậy đâu, nhất thời sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Hồn bất phụ thể, chá, xác chết vùng dậy, thấy bộ dáng của nàng, đàn cửu không khỏi nở nụ cười tà ác hai tiếng, động đậy ngón tay, hai người liền hướng tới Trọng Quỳ đi đến, hoàn có đầu nợ có chủ, giết các ngươi nhân là đàn cửu, không là ta, Trọng Quỳ vội vàng hô to, đàn cửu tựa vào một thân cây can thượng, thấy nàng là thật bị sợ hãi, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Trong đó một cái thi thể liền mở miệng hỏi, Vu Ly, là ngươi người trong lòng sao? Không, Trọng Quỳ vừa mới nói ra một chữ đến, liền kỳ quái nhìn thoáng qua kia nói chuyện thi thể, của nàng đầu óc luôn luôn xoay chuyển bay nhanh, lúc này liền có thể cảm giác được có gì đó không đúng. Xác chết vùng dậy, này thi thể vậy mà có thể hỏi nàng như vậy kỳ quái vấn đề. Nha, này vấn đề. Tựa hồ đàn cửu cũng hỏi qua nàng, thi thể, hội động thi thể, còn dối thuật, năm đó Ngụy Vô Kỵ nhường Long U khống chế của nàng. Chính là cùng loại cho con dối thuật một loại thuật pháp. Nhiếp hồn thuật, như vậy, đàn cửu cái kia biến thái, khẳng định là hắn, hừ, người đùa giỡn ta, ta cũng đùa giỡn ngươi. Là, đúng vậy, Trọng Quỳ xoa xoa khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Nghe nói hắn đã chết, ta thật sự là rất đau lòng, các người nhị vị thế nào nhận thức Vu Ly? Vu Ly, là bằng hữu của chúng ta, nói chuyện thi thể lại trang mô tác dạng bắt đầu nói. Thật vậy trang, Trọng Quỳ hấp hấp cái mũi, Vu Ly làm được một tay hảo đồ ăn đâu. Hết chương.